Lạc cư, chương 61, đồng đội heo. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngay sau khi tiếng hỏi vừa dứt, tiếng xôn xao sau lưng Lục cũng im bặt. Mọi người đã trông thấy hai con thú lạ. Các thú nhân nhìn chúng đầy đề phòng. Phương thú nhân người lãnh đạo tạm thời nhanh chóng vọt lên, đứng đối diện bày ra tư thế sẵn sàng tấn công đối với chúng. Mặt anh cau lại đầy khó chịu. Chúng bay là thứ gì? Sao lại tới đây? Hai con thú thấy rất nhiều người đang đi tới đây liền co mình lại. Lông toàn thân dựng đứng lên đầy phòng bị. Nhưng không hề có ý định rút đi. Cũng không có ý muốn tấn công. Chúng dùng ánh mắt đen láy đề phòng nhìn Phương. Rồi lâu lâu lại liếc ra phía sau anh nhìn nhóm thú nhân đang đề phòng chúng. Chúng nói chúng đến xin ăn. Lục lên tiếng đáp lời thay bọn chúng. Cậu hiểu chúng nói gì? Phương nhăn mày nhìn Lục. Lục gãi đầu. Anh nhìn vào mắt chúng sẽ hiểu. Nghe vậy Phương liền hướng ánh nhìn chằm chằm vào bốn con ngươi màu đen của thú lạ trước mắt mình. Anh lặp lại câu hỏi khi đang nhìn mắt chúng. Tao hỏi, chúng bay là loài gì? Đến đây làm gì? Chúng tôi tới xin ăn. Ngay lập tức Phương nhận được đáp án đó. Nó vang lên trong đầu anh. Phương sửng sốt, các thú nhân nhìn nhau. Họ cảm nhận được thiện ý đến từ hai con thú lạ. Tư thế phòng ngự mang theo tính công kích từ từ được lược bỏ. Chỉ còn lại ý phòng ngự. Canh chừng sợ chúng trở mặt bất ngờ. Ngay lúc này tiếng nói chuyện xôn xao của các phụ đi rừng vang lên. Chốc sau liền im bặt. Khoảng im bặt ấy kéo dài chưa bao lâu một vài tiếng hét hưng phấn liền vang lên. Nhóm phụ vừa lo lắng vừa thích thú đứng sau lưng các thú nhân. Đôi mắt sáng quắc nhìn hai con thú trắng mềm trước mặt mình. Họ vốn rất hiền lành nhẹ dạ. Nên những manh vật như thế rất dễ chạm tới tình yêu mềm mại trong họ. Thế nhưng ai trong họ cũng ý thức được. Dù loài vật kia có đẹp đến mấy họ cũng không thể tự tiện đi tới sờ mó nó. Trừ khi được các thú nhân cho phép. Ủa, bất ngờ tiếng lĩnh vang lên. Cậu chui qua đám người khi vừa trông thấy hình dáng trắng mơ hồ quen thuộc. Sao chúng mày lại ở đây? Cậu biết chúng? Phương hỏi. Nhóm thú nhân và phụ sau lưng cậu xôn xao. Lĩnh gật đầu, mỉm cười đi tới gần hai con thú. Phương vội đi ngay kế cậu nhằm đảm bảo an toàn cho cậu. Lĩnh nhận ra, cậu dừng lại nhìn Phương rồi nói lớn cho anh và mọi người cùng nghe. Đây là loài thú tôi và Tân gặp lúc đi tìm lúa. Chúng chỉ đến xin ăn. Không hề có ác ý, nói rồi cậu nhìn xuống hai bó hoa sen cạn to lớn bên chân chúng. Hai đứa mày lại đem hoa tới làm vật trao đổi à? Nghe vậy hai con vật liền gật đầu. Một trong số chúng cúi xuống ôm bó hoa đa sắc to đùng lên bằng hai chi trước. Rồi bước tới chậm chạp với hai chi sau. Bó hoa che qua đầu nó khiến bước đi của nó trở nên dè chừng và chậm đi rất nhiều. Vừa hay khoảng khắc ấy lại manh đúng vào trái tim các phụ. Họ hét toáng lên vì yêu thích. Lĩnh nhận lấy bó hoa to đùng nó đem đến. Rồi vươn tay xoa đầu nó. Sau đó quay lại nói với mọi người. Nó không nguy hiểm đâu. Mọi người đi làm việc của mình đi kẻo nắng. Tôi đem nó về nhà cho ít thức ăn. Nhớ cẩn thận chút. Phương dặn Lĩnh rồi xua tay ý bảo mọi người đi thôi. Lúc các thú nhân hóa hình ngoài cổng bay đi, nhóm phụ liền bâu tới vòng quanh hai con thú lớn. Xoa tay không ngừng. Anh có thể sờ nó chút không? Mi hỏi. Lĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cả hai hỏi ý kiến của chúng. Được không? Họ muốn sờ hai đứa mày một chút. Được chứ? Hai con thú trưng bộ mặt ngốc manh nhìn các phụ chốc sau liền gật đầu. Ngay lập tức một trận mưa bàn tay phủ xuống. Như muốn vùi dập đầu. Thân nó. Chờ các phụ vuốt đã, thời gian đã trôi đi cả chục phút. Người đề nghị là Mi và người tỉnh táo lại đầu tiên cũng là anh ta. Chấm, thôi, chúng ta lên rừng thôi. Trễ rồi, Mi nói rồi quay qua dặn Lĩnh. Em tiếp chúng nó đi. Trông có vẻ chúng rất có nhân tính. Chúng ta nên lịch sự với chúng một chút. Sáng nay em cứ nghỉ đi. Cần gì anh hái phụ cho. Chiều em đi cũng được. Lĩnh cảm ơn anh rồi nhờ. Anh hái giùm em ít trái hồng, chuối, và một vài trái cây ăn được. Chiều về em sẽ hướng dẫn mọi người làm mứt để ăn vào mùa đông. Nói tới mức Lĩnh chợt nhớ tới món mứt dừa nổi tiếng quê nhà vội dặn Mi. Đúng rồi, anh nhắn các thú nhân đi ra bãi biển thu dừa về đi. Em sẽ hướng dẫn mọi người làm mứt dừa. Ăn ngon lắm. Đối với ăn uống các thú nhân hay phụ thậm chí là tiểu thú nhân đều công nhận và lắng nghe Lĩnh. Nên khi cậu nói vậy họ liền gật đầu. Cố ý ghi nhớ để chiều tới qua phiền cậu. Nhóm phụ nhanh chóng tản đi. Lĩnh liền mang hai con thú giống chó béc dê này đi qua cổng bộ tộc chim lạc. Đi về nhà cậu, các tiểu thú nhân luôn dậy trễ hơn họ. Nên giờ đây trong bếp đông và bom mới đang lục tục ăn sáng. Lĩnh đặt hai bó hoa lớn lên lưng hai con thú. Đưa chúng vào sân nhà. Hai con thú có linh tính vừa đi vừa nhìn quang cảnh xung quanh. Đôi mắt đen láy của chúng nhìn khắp nơi đầy hứng thú. Đôi lúc còn quay qua chít nhỏ với nhau như đang bàn luận. Lĩnh khá buồn cười với tiếng nói của chúng. Thân thì như chó dữ. Mắt như sóc bay nhưng tiếng chả khác gì chuột con. Đông, bom ra nhìn bạn mới cái nào. Cậu lớn tiếng gọi vào bếp khi trông thấy bóng hai đứa nhỏ. Bom và Đông vội buông bát chạy ra. Ngay khi trông thấy chúng cả hai chả thèm đi đàng hoàng nhảy tót qua lan can thềm xuống sân. Vọt tới, chúng ở đâu ra vậy anh? Bom hào hứng hỏi. Bên cạnh đôi mắt Đông hấp háy bừng sáng đầy tò mò. Lĩnh vỗ lên đầu hai con chó lớn rồi giới thiệu. Đây là hai con thú bọn anh gặp được lúc đi tìm lúa. Nói rồi cậu hỏi hai chú chó. Chúng mày đi theo bọn tao sao? Hai con nghe hiểu liền gật đầu. Qua nó có thể hiểu anh nói gì? Bom hào hứng hỏi. Đúng vậy nó có thể giao lưu được với chúng ta. Em chỉ cần nhìn vào mắt nó sẽ nghe được nó muốn nói gì. Bom nghe vậy liền hơi cúi đầu nhìn vào mắt nó. Chiều cao của đôi vật gần như không kém cậu là bao. Nhưng Bom nhìn hoài cũng không thấy tiếng đáp nào vang lên. Cậu bé khó hiểu nhìn Lĩnh. Đông bên cạnh cũng bước lên. Cậu dùng đôi mắt thân thiện nhìn chúng. Bên khóe môi vệt cháo vừa ăn vẫn còn vương chút ít. Từ trong đầu Đông phát tín hiệu lời chào qua đôi mắt. Hai con thú nhìn chằm chằm vết cháo đang khô đi bên khóe môi Đông. Đáp lời, chúng tôi tới xin ăn. Chấm, nghe được giọng nói vang lên trong đầu. Đông cực kỳ hưng phấn. Khoa tay, thấy Đông hiểu được nó. Bom liền bực mình ôm lấy đầu một con thú lạ hét lên yêu cầu nó nói chuyện với mình. Hành động của Bom khiến một con may mắn không bị chụp tới lập tức dùng bốn chi chạy nhanh ra sau Lĩnh. Rồi ló mắt nhìn bạn nó đang bất lực bị lay. Vò, véo ở kia, khóe miệng thú câu lên như nở nụ cười. Thiệt tình đúng là đồng đội heo mà. Đông nhìn thái độ của chúng liền đi tới can ngăn Bom. Lĩnh cũng thuận thế nói. Thôi để anh vào bếp lấy ít đồ ăn cho chúng nó. Nói rồi anh đi vào bếp, chỉ chờ có thế hai con vật liền đi theo, đặc biệt con vừa bị Bom giày vò xong. Nó đi như chạy đôi mắt còn liếc lại Bom đầy đề phòng cậu chàng tập kích bất ngờ. Thấy vậy Đông cười lớn, còn Bom thì sụ mặt, hai đứa một vui một buồn đi theo chúng vào phòng bếp. Lĩnh lấy ra hai tô cháo lớn còn lại, một ít thịt nướng. Và hai tô canh khoai hầm xương để xuống trước mặt chúng. Rồi anh vòng ra phía sau lưng chúng lấy xuống hai bó hoa khổng lồ đưa qua cho Đông. Anh nói, chúng dùng cái này để đổi thức ăn. Anh không biết loài hoa sen cạn này có tác dụng gì. Em cầm lấy nghiên cứu thử. Còn lại bao nhiêu đem trồng ở góc vườn. Chờ dành anh lại xem thử xem sao. Đông nhận lấy một bó hoa khổng lồ. Bó còn lại Bom ôm. Đông ôm nó ra sân giếng, tay ngoắc bom đi cùng. Bên trong sau khi hoa được lấy xuống, hai chú chó bắt đầu cúi đầu ăn ngấu nghiến. Lĩnh mỉm cười xoa đầu chúng dặn dò. Ăn từ từ thôi, ăn xong đừng đi, chưa ở lại dùng bữa với nhà tao đi. Nghe Lĩnh nói, hai con chó lớn ngước đầu lên nhìn cậu một cái. Rồi gật đầu, sau đó nhanh chóng cúi xuống. Chuyên tâm thực hiện tiếp công việc ăn uống của mình, cách chương.